Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575, chương 563. Wanda lý tưởng. Trước mắt tư liệu mênh mông bể sở. Wanda lúc ban đầu còn tưởng giúp Daisy tìm xem, vì thế cố ý cho chính mình bỏ thêm một cái thông hiểu ngôn ngữ. Nhưng nội dung quá nhiều, nhìn hai mắt liền hôn mê, Daisy nhìn cũng vựng. Rất nhiều tin tức cũng không biết hữu dụng vô dụng. Nàng chỉ có thể nuốt cả quả táo giống nhau ngạnh nhớ kỹ. Cái gì Nova có đả kích một đám nô lệ lái buôn. Cái gì mỗ lên làm tuổi trẻ nhất Nova Bách phu trưởng. Nếu không chính là Sanda hội nghị bắt nào đó đại tham ô phạm. Rực rỡ muôn màu tin tức. Cho dù có siêu cấp trí lực cũng rất khó phân tích ra một cái rõ ràng manh mối. Từ hiện có tình báo phân tích, Sanda người tình huống như là lửa đổ thêm dầu. Đạo sư ở Elysius tư liệu đã làm ghi chú, cho rằng bọn họ không thật hành cải cách, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Đương nhiên hắn lão nhân ra cái này, kiên trì không được bao lâu, này đây tự thân dài lâu thọ mệnh làm tham chiếu. Daisy cũng không biết hắn cụ thể là nói Sanda kiên trì không được 100 năm vẫn là 1000 năm, hoặc là 1000 năm, nhưng nàng cũng có thể phân tích ra một ít tình báo. Xác thật không lạc quan. Sanda nhìn như cường thịnh, thực tế bên trong vấn đề vô số. Bệnh hình thức, tham hủ, không làm tròn trách nhiệm, bè cánh đấu đá, các loại vấn đề hoa hòe lòe loẹt. So Sanda người cường thịnh mấy cái vũ trụ bá chủ, cũng chính là cái gọi là vũ trụ tam đại lưu manh đế quốc, kỳ thật đều có từng người vấn đề. Quy nhân khuếch trương thực mau, thừa hành chính sách đông đánh tây sát. Nhưng mà đến trình độ nhất định cũng đánh bất động, đại gia nghèo thời điểm tự nhiên có thể vén tay áo liều mạng, người vô sản không sợ gì cả. Nhưng hôm nay bọn họ đánh hạ tới toàn bộ Las Magellanic Nebula. Quang có thể cư trú tinh cầu liền khống chế 1000 nhiều viên, đại gia biến thành kẻ có tiền. Liền không nghĩ đi liều mạng. Kree đế quốc nội giai cấp tư sản muốn ngưng chiến, muốn tiêu hóa hiện có địa bàn. Phần tử muốn tiếp tục lập công, tự nhiên không đồng ý. Hai bên tranh đến túi bụi, Sir Crown đế quốc cũng là một cuộn chỉ rối. Vương quyền bên lạc, quốc nội quân phiệt chém giết, không ngày nào bất chiến. Sir đế quốc tương đối lên xem như cường thịnh nhất đế quốc. Tín dụng điểm chính là bọn họ phát hành, nhưng là quốc nội vẫn như cũ mâu thuẫn thật mạnh. Sơ đại người thống trị lòng dạ rộng lớn, hải nãi chăm xuyên. Vô luận bất luận cái gì chủng tộc chỉ cần thừa nhận Seer văn hóa chính là Seer người. Này liền dẫn tới đế quốc nội có vô số ngoại tinh chủng tộc. Cụ thể có bao nhiêu chủng tộc, liền bọn họ hiện giờ nữ vương đều không rõ ràng lắm. Dựa theo Elysius tình báo phân tích, toàn vũ trụ đều thực hỗn loạn. Đương nhiên, cái này thực bình thường. Làm từ địa cầu rời đi nhân loại, địa cầu càng là loạn thành một nồi cháo. Ai cũng đừng chê cười ai. Hiện giờ tinh cầu gian chiến tranh không phải so với ai khác càng cường, mà là so với ai khác càng lạn. Tam đại đế quốc sự nàng không tính quá quan tâm. Mục tiêu cơ bản đều đặt ở Sanda nhân thân thượng. Sanda người khuếch trương vô lực, nhưng là tự bảo vệ mình có thừa. Ít nhất từ Elysius tư liệu phân tích là như thế này. Nhưng là Daisy biết bọn họ tai ách sắp buông xuống. Ronan the Accuser thực mau liền phải nắm giữ Kree nhân một bộ phận quyền to. Hắn cùng Sanda người có huyết hải thâm thù, lên đài sau sẽ đem Kree đế quốc này giá to lớn War Machine đẩy hướng Sanda người. Rất nhiều tin tức đều bị nàng âm thầm ghi nhớ, trở về sau lại đi kỹ càng tỉ mỉ xác minh. Có lẽ là Titan tinh người hoài niệm trước kia địa cầu sinh hoạt, bọn họ đồ ăn cùng người địa cầu thực tương tự. Làm đội quân tiền tiêu quan sát chạm, bọn họ ở bị đại tàn sát trước đồ ăn xử lý phương thức rất giống địa cầu thời trung cổ, các loại bánh có nhân, chân giò hun khói cùng bánh mì, nơi này đương nhiên sẽ không làm ruộng. Tất cả đồ vật đều là Elysius thông qua phần tử phân tích, dùng công nghệ cao hợp thành ra nguyên liệu nấu ăn, hương vị thoáng có điểm quái dị, nhưng cũng không phải không thể ăn. Hai người bọn nàng an tĩnh ăn cơm. Wanda ăn một hồi, liền bắt đầu đánh giá trí tuệ nhân tạo đối hai đứa nhỏ giáo dục, hai đứa nhỏ ăn xong cơm sáng liền bắt đầu cực kỳ tàn ác học tập, ngôn ngữ, nghệ thuật, khoa học, chiến đấu, các phương diện tri thức đều phải học. Cái này làm cho vâng chịu ta là thất học ta tự hào, Wanda một trận gan run. Nàng nhất không thích học tập, nếu không phải vì Daisy ngao canh, nàng liền hắc ám thần thư đều lười đến phiên, hai người cơm nước xong. Nàng liền lôi kéo Daisy rời đi ngầm căn cứ, nữ nhân kia giáo dục hài tử bộ dáng thật đáng sợ. Về sau ta có hài tử nhất định sẽ không như vậy giáo dục. Ta phải cho bọn họ làm tốt ăn. Wanda múa may nắm tay, trong ánh mắt tràn ngập thần thái, tựa hồ ở mặc sức tưởng tượng chính mình tương lai. Daisy đều không biết nên nói cái gì cho phải, các nàng hai giống như sinh không ra hài tử. Đại cục trưởng chưa từng như vậy quẫn bách quá. Trong lòng ý niệm bay nhanh chuyển động, tưởng nói điểm cái gì, đem đề tài tách ra, nhưng mà sợ cái gì tới cái gì. Daisy, chúng ta cũng sinh cái hài tử đi. Wanda lời nói như là sấm sét giống nhau xuất hiện ở nàng bên tai. Ngữ khí chi tự nhiên thật giống như muốn đi cửa hàng thức ăn nhanh ăn cơm giống nhau, nói chúng ta sinh không ra, nói chính mình không có gây án công cụ. Daisy một bụng tàu không biết từ đâu phun khởi, bất quá vì nhân loại an toàn cùng Milton tương lai, nàng muốn ở lúc ban đầu liền đánh mất Wanda đối với hài tử vọng tưởng. Hài tử thực phiền toái. Bọn họ lại ra, lại nháo, lại ái chọc phiền toái. Dưỡng hài tử từ nhỏ liền phải lo lắng. Lo lắng bọn họ sinh bệnh a, lo lắng bọn họ ra nguy hiểm a, lo lắng bọn họ tính cách quái gở a. Thân thể cường tráng khi còn muốn lo lắng bọn họ khi dễ hài tử khác. Đến lúc đó ta còn muốn đi xin lỗi. Ngươi xem nhiều phiền toái a. Daisy bla bla nói một đống lớn. Wanda mang theo nghi hoặc ánh mắt tự hỏi một hồi. Con của chúng ta như thế nào sẽ sinh bệnh? Chỉ cần có ngươi 1/10 thể chất, địa cầu bệnh khuẩn liền thương tổn không được hắn. Đến nỗi khi dễ hài tử khác, ta đi xin lỗi. Wanda một bức không biết sợ bộ dáng, làm đại cục trưởng thực bị thương, nàng chỉ có thể kiếm đi nét bút nghiêng. Ngươi biết ở ta động họa trong công ty làm họa sư Captain America đi. Hắn đều 90 hơn tuổi còn không có sinh hài tử. Không kết hôn, chúng ta bây giờ còn nhỏ. Ta mới 20, người mới 18. Chúng ta hiện tại hẳn là suy xét một ít chuyện khác. Tỉ như, Wanda nga một tiếng. Tựa hồ vì Captain America lão quang côn giống nhau tao ngộ cảm thấy đồng tình. Lúc sau tập trung tinh thần chờ nghe nàng nói, tỉ như, Daisy gãi mặt cân nhắc. Chúng ta hiện tại còn cần xử lý rất nhiều sự. Tỉ như ta hằng ngày công tác sự. Tỉ như tìm nam tước báo thù sự. Còn có tìm kiếm ngươi thân sinh cha mẹ sự. Nàng đếm trên đầu ngón tay. Cấp Wanda phân tích. Ngụ ý chính là hiện tại sự tình quá nhiều. Ngươi vẫn là đánh mất cái kia sinh hài tử ý niệm đi. Wanda tả hữu nghĩ nghĩ. Không nói chuyện. Nhưng là Titan tinh kia cùng địa cầu hoàn toàn bất đồng cảnh trí thực mau hấp dẫn nàng lực chú. Ý Titan tinh không chung là màu cam. Xuyên thấu qua tầng khí quyển xem thái dương có chút tối tăm. Nơi này con sông giữa dòng không phải thủy, mà là trạng thái dịch metan. Ở nhiệt độ thấp hoàn cảnh hạ vận hành. Quang hoa lưu động gian. Giống như là một cái ngân quang bling con sông, Wanda hứng thú lập tức xông ra. Hai người dựa lưng vào mê tan hà, thân mật mà ôm vào cùng nhau chụp vài bức ảnh, biết được nơi này liên tiếp không đến địa cầu Internet. Ảnh chụp phát không ra đi, Wanda có điểm thất vọng. Nàng còn vì ảnh chụp biên vài cái đặc biệt dễ nghe đề mục đâu, HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.